Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3116, nhân sâm quả cây. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3116 chương nhân sâm quả cây. Lang Tiêu Tiên Đế thân hình dừng lại, hơi hơi ghé mắt, rơi vào phía dưới cái kia thanh sam tu sĩ trên người. Lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi vị này tiên vương còn muốn lưu lại ta? Chấm, Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân mấy người cũng khẽ nhíu mày. Cái này Lang Tiêu Tiên Đế đã chuẩn bị rời đi. Bình thường mà nói, không cần phải phức tạp. Lang Tiêu Tiên Đế dù sao cũng là đỉnh cao đế quân. Thiên Hoang Đại Lục đám người kia, liền một vị đế quân cường giả đều không có. Liền chớ nói chi là cùng đỉnh cao đế quân đối kháng. Tô Tử Mặc chậm rãi lên không, nhìn xa Lang Tiêu Cung phương hướng, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng hàn quang. Chậm rãi nói, nghe nói Lang Tiêu Tiên Vực có một cây linh căn, chính là nhân sâm quả cây. Là thì như thế nào? Lang Tiêu Tiên Vực cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi bọn này hạ nhân chạy đến ta Lang Tiêu Tiên Vực giết người, còn muốn chiếm lấy nhân sâm của ta cây ăn quả. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân liếc nhau, âm thầm nhíu mày. Nhân sâm quả cây đại danh, bọn hắn cũng có nghe thấy. Tục truyền cái này nhân sâm quả cây 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, tiếp qua 3 vạn năm, tài năng thành thục. Mà mỗi khối nhân sâm quả đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí, dùng ăn về sau còn có thể tăng trưởng thọ nguyên. Có thể Lang Tiêu Tiên Vực tình huống dù sao cùng Đan Tiêu Tiên Vực bất đồng. Tại Đan Tiêu Tiên Vực, Đan Tiêu Cung cùng Thiên Hoang Đại Lục những thứ này người bộc phát đại chiến, bị thua về sau bị đoạt đi thất bảo diệu thủ cũng rất bình thường. Có thể Lang Tiêu Cung cũng không cùng Tô Tử Mặc đám người phát sinh xung đột. Nếu là bởi vì đều muốn sáng lập một phương giới diện, sẽ phải cướp đi Lang Tiêu Tiên Vực linh căn, không khỏi lộ ra có chút lòng tham, cũng vô cùng bá đạo. Loại tình huống này, Thiết Quan lão giả không có khả năng giúp hắn ra tay. Kiếm giới người trong nhất chính trực, trường kiếm hành hiệp, ghét ác như cừu. Mà cử động lần này có làm trái hiệp nghĩa. Đương nhiên, Thiết Quan lão giả biết rõ Tô Tử Mặc làm người, biết rõ hắn có thể có này hỏi, khẳng định có thâm ý khác. Thiết Quan lão giả thần thức đã lan tràn đến Lang Tiêu Cung, rơi vào cái kia gốc nhân sâm cây ăn quả trên người. Băng Xương Long Đế cũng đã gặp Tô Tử Mặc làm việc, ý thức được trong đó khả năng có ẩn tình khác. Vì vậy yên lặng theo dõi kỳ biến. Lang Tiêu, ngươi hảo đại gan. Nhưng vào lúc này, Thiết Quan lão giả đột nhiên lệ quát một tiếng, ánh mắt như kiếm, trực tiếp đem Lang Tiêu Tiên Đế tập trung. Trong cơ thể kiếm khí đua tiếng, đằng đằng sát khí, tùy thời đều có thể ra tay. Thấy như vậy một màn, mọi người thần sắc biến đổi. Thêm nữa mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, lại để cho Thiết Quan lão giả như thế tức giận. Thiết Quan, ngươi nổi điên làm gì? Lang Tiêu Tiên Đế tâm thần dùng mình, không dám khinh thường, cũng liền vội rút ra cùng nhau phất trần, ngưng thần đề phòng, lớn tiếng chất vấn. Thiết Quan lão giả thanh âm lạnh như băng, từng chữ một mà hỏi, ngươi nhân sâm kia cây ăn quả xuống, vùi đến là cái gì? Lang Tiêu Tiên Đế nghe vậy, biến sắc. Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân đám người cũng ý thức được trong đó mấu chốt, nhao nhao tản ra thần thức, rơi vào Lang Tiêu Cung cái kia gốc nhân sâm cây ăn quả xuống. Hí, các vị đế quân cảm giác đến dưới cây tình huống, không khỏi hít một hơi lãnh khí, da đầu run lên. Cái này gốc nhân sâm cây ăn quả xuống, mai táng rậm rạp chẳng chịt thi hài. Bao trùm trăm vạn rậm, rậm rạp chẳng chịt, vô số kể, mỗi một cỗ thi hài, đều cực kỳ nhỏ gầy. Minh hiển đều là bất mãn một tuổi hài nhi, có chút trên thi thể còn sót lại hư thối huyết nhục. Bảo tồn tương đối nguyên vẹn, Minh Hiển vừa mới mai táng không lâu. Đáng sợ hơn chính là những thứ này hài nhi thi thể trước khi chết trạng thái đều là dãy giụa vung vẩy lấy hai tay, trên mặt vẫn bảo trì thật lớn hoảng sợ. Những thứ này hài nhi đều là bị chôn sống đấy. Các vị đế quân tu luyện đến nay thường thấy sinh tử, trải qua vô số đại chiến, gió tanh mưa máu, nhưng các vị đế quân nhưng chưa từng thấy qua như thế hung tàn một màn. Những thứ này hài nhi vẫn chưa từng hưởng thụ qua bao nhiêu cha mẹ quan tâm bảo vệ, chưa từng chính thức tiếp xúc qua chung quanh cái này phiến thế giới, đã bị vô tình mai táng tại nhân sâm quả dưới cây, bị làm hấp thu huyết nhục tinh hoa. Những thứ này hài nhi chỉ sợ tại trước khi chết đều không rõ ràng lắm trên người của mình xảy ra chuyện gì. Lấy các vị đế quân thần thức, trong lúc nhất thời đều không thể tính toán rõ ràng. Vô tận năm tháng đến nay, cái này gốc nhân sâm cây ăn quả xuống, cuối cùng mai táng bao nhiêu hài nhi. Trên thực tế, nếu không có cố ý dò xét nhân sâm quả cây, tuyệt sẽ không phát hiện phía dưới chôn giấu bí mật. Tô Tử Mặc sở dĩ có chỗ phát hiện, là bởi vì hắn thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân. Hắn vừa bước vào Lang Tiêu tiên vực, thanh liên chân thân liền đối với Lang Tiêu cung phương hướng sinh ra một loại cực độ bài xích cảm ứng. Tạo hóa thanh liên tuy rằng cường đại, nhưng tương đối ôn hòa, không có tao ngộ chọn lựa dưới tình huống, chưa bao giờ có loại này phản ứng. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới có thể thúc giục thần thức, dò xét nhân sâm quả cây, phát hiện dưới cây bí mật. Thiết quan lão giả lạnh giọng nói, Lang Tiêu, ngươi vì cái kia gốc nhân sâm cây ăn quả, vậy mà chôn sống hàng tỷ hài nhi, thật sự là táng tận thiên lương, tội ác ngập trời. Nghe được câu này, thiên hoàng chúng giới tâm thần người ta đại chấn. A-di-đà Phật, Minh Chân nghe vậy, thần sắc bi thống, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Đào Yêu hốc mắt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu lợi hại. Hắn tu hành đến nay, tuy rằng đi theo Tô Tử Mặc bên người, đã từng cùng người đại chiến giao thủ, nhưng chưa bao giờ giết qua một người. Tối đa chẳng qua là đem đối phương đả thương. Loại sự tình này, đối với hắn trùng kích quá lớn. Nhân sâm quả cây sự tình, tịnh không coi vào đâu bí mật. Lang Tiêu Tiên Đế thấy vậy sự tình bại lộ, cũng là bình tĩnh, nói, Cửu Tiêu Tiên Vực mấy vị tiên đế, đối với cái này sự tình lòng dạ biết rõ, đưa cho bọn họ nhân sâm quả, bọn hắn còn không phải ăn được rất vui vẻ. Nhân sâm quả cây liền trùng tại Cửu Tiêu Tiên Vực, tự nhiên không thể gạt được các vị tiên đế cảm giác. Nhưng các vị tiên đế đều là một mắt nhắm một mắt mở. Từ đầu đến cuối, đều không có vị nào tiên đế đứng ra đây. Ngươi sai rồi, Lâm Chiến đột nhiên lớn tiếng nói. Thanh Tiêu tiên đế chưa bao giờ nếm qua nhân sâm của ngươi quả. Ta tận mắt thấy, ngươi đưa cho nhân sâm của hắn quả, bị hắn rơi nát bấy. Đây là thật lâu lúc trước sự tình. Lúc ấy Lâm Chiến vẫn hỏi thăm qua nguyên do. Thanh Tiêu tiên đế lúc ấy sắc mặt cực kỳ khó coi. Mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn còn không có nói với Lâm Chiến. Không nghĩ tới, cái này sau lưng lại cất giấu như thế làm cho người ta sợ hãi thế gian thảm kịch. Vậy thì như thế nào? Lang Tiêu tiên đế khinh miệt cười cười. Nói, ta nghe nói, hắn đã chết. Lâm Chiến song quyền nắm chặt, đốt ngón tay có chút tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lang Tiêu tiên đế. Lang Tiêu tiên đế căn bản không quan tâm Lâm Chiến phẫn nộ. Nhìn về phía thiết quan lão già, thản nhiên nói, thiết quan, ngươi không cần phải kích động như thế. Những thứ này hài nhi trước khi chết bất mãn một tuổi. Bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ không có cái gì thống khổ. Vì vậy, những thứ này hài nhi đáng chết sao? Thiết quan lão giả ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Chậm rãi hỏi, những thứ này hài nhi không cảm giác được thống khổ. Cha mẹ của bọn hắn không cảm giác được thống khổ không? Chứng kiến nhân sâm quả dưới cây một màn. Đừng nói là Thiết Quan lão già. Đã liền Bắc Côn đế quân. Nam Bằng đế quân nhìn xem Lang Tiêu Tiên Vực ánh mắt. Đều lộ ra một tia sát cơ. Việc này đã vượt qua ra cái gì chủng tộc sinh linh điểm mấu chốt. Đáng sợ hơn chính là. Lang Tiêu Tiên đế như thế nhẹ nhõm đem chuyện này nói ra. Không có chút áy náy ăn năn chi ý, ha ha. Lang Tiêu Tiên đế nở nụ cười một tiếng. Nói, trách không được các ngươi tức giận như thế. Quên nói một sự kiện. Những thứ này hài nhi, đều là một thân hạ nhân sinh ra. Ti tiện như ở trước mắt đất, coi như là bọn hắn còn sống. Tại đây đại dưới đời, cũng là tính mạng như con sâu cái kiến. Ta sớm đưa bọn chúng mai táng, tiễn đưa bọn hắn đi chuyển thế. Tương lai đầu thai đổi lại tốt xuất thân. Coi như là tích thiện đi đức. Kiếm quang thoáng hiện, Thiết Quan lão giả ra tay. Cách chương.